Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195, chương 195, bằng mặt không bằng lòng. Chuyên môn vì đấu thú chuẩn bị trong phòng. Từ ngôn thở dài, hỏi, nhị ca, người dẫn ta đến bãi săn, có phải hay không vì cho mình che đậy? Có ta ở đây, người danh tiếng giống như lộ ra cao thượng nhiều. Chỉ kiếm a, nhị ca không thể không bội phục ngươi thông minh. Bàng Thiếu Thành ở một bên hắc hắc cười xấu xa. Nói, tổng trong sân ổ lấy. Ngươi không ngại phiền a, đi ra càng phiền. Từ ngôn nổi giận đùng đùng nói ra. Các ngươi đại phổ người liền biết tin đồn thất thiệt a. Ta lúc nào đùa giỡn qua công chúa. Là chính nàng bắt y phục rách dưới vu hãm ta. Nghĩ tới Sở Linh Nhi lúc ấy bộ dáng. Từ ngôn thì hận đến thẳng cắn răng. Làm cho hắn từ ngôn ăn quả đắng người cũng không nhiều. Y phục đều phá lạp. Bàng Thiếu Thành đầu tiên là giật mình. Sau đó quái thanh quái khí nói ra. Vậy đã nói rõ ngươi vẫn là chiếm tiện nghi. Chúng ta đại phổ trưởng công chúa a, ngươi cũng dám đùa giỡn. Chậc chậc chậc, thật đúng là ứng câu kia người không phong lưu uổng thiếu niên a. Ha ha, trưởng công chúa. Từ ngôn hơi sững sờ. Vừa muốn nói chuyện, Bàng Hồng Nguyệt xoay đầu lại cắt ngang lời nói gốc dạ. Nhị ca tới giúp ta nhìn xem tiểu tuyết. Nó chân trái thương thế nặng nhất. Ta giúp nó mềm quá. Chắc hẳn huyết dịch có thể thông suốt một số. Muội muội lên tiếng. Làm ca ca tự nhiên đến đi qua hỗ trợ. Bàng Thiếu Thành xem xét lên tiểu bạch ưng. Bàng Hồng Nguyệt làm theo thừa cơ đi vào từ ngôn phụ cận. Nhẹ giọng nói. Nhắm lại ngươi miệng. Người cho tới bây giờ chưa thấy qua công chúa. Nhớ chưa có. Sở Linh Nhi thay thế tỷ tỷ đi quan hệ thông gia. Tin tức này người khác nhưng không biết. Thì liền đại phổ hoàng đế đều là hôm trước mới biết được. Vẫn là bị Sở Linh Nhi thiết kế lừa gạt đi. Trưởng công chúa vội vàng chạy về hoàng cung. Mới bị hoàng đế phát giác. Bàng Hồng Nguyệt không muốn từ ngôn lộ ra tin tức này. Thế nhưng là người ta cũng không có giữ bí mật mật quen thuộc. Ta gặp qua nha, chưa thấy qua ta làm sao đùa giỡn nàng. Từ ngôn tức giận nói ra. Ngươi, Bàng Hồng Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Cũng thế, người ta đùa giỡn công chúa danh tiếng đều truyền đi mọi người đều biết. Nói chưa thấy qua công chúa căn bản không có khả năng a. Ào ào ào khóa sắt quấy tiếng vang bên trong. Đấu trường cự cửa mở ra. Đấu thú thời gian đến. Mang theo tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Bàng Hồng Nguyệt hung hăng chừng từ ngôn liếc một chút, dựng lên bạch ưng, đi ra cửa bên ngoài. Đấu trường là một tòa cự đại chiếc lồng, xây dựng ở trong biệt viện. Cự lồng bốn phía còn quấn hành lang, lấy cung cấp mọi người quan chiến chi dụng. Bây giờ hành lang phía trên đứng đầy người, muốn xem một trận tứ đại gia tộc bãi săn đấu thú. Bách tính bình dân cũng không có tư cách kia, có thể đi vào ngôi biệt viện này. Tất nhiên thân phận không thấp, mà lại không phú thì quý. Không có gì lời dạo đầu. Đấu thú trường quy củ đơn giản ngay thẳng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tiến vào đấu trường linh cầm chỉ có hai loại kết cục. Ăn no nê, hoặc là bị người khác ăn no nê. Theo các nữ quyến kinh hô, hai đầu trong lồng đối kháng sư tử đồng thời phi thân phốc lên. Cắn xé tại một chỗ. Dùng để nóng chàng cũng không phải linh cầm, mà chính là dã thú. Một sư một hổ rất nhanh tất cả đều mình đầy thương tích. Càng đầu kia sư tử, cổ bị cắn mở một cái vết thương khổng lồ. Máu tươi dòng suối nhỏ một dạng ngượng ngùng trôi không ngừng. Lần này chàng diện đẫm máu, thấy từ ngôn một mặt không kiên nhẫn. Thế nhưng là hắn người xem lại tại ầm vang gọi tốt. Càng những quý phụ đó tiểu thư. Từng cái hò hét đến so với ai khác đều lớn tiếng. Người thành phố dở hơi a. Từ ngôn lắc đầu. Dã thú săn thức ăn có cái gì tốt nhìn. Hắn khi còn bé tại rừng núi trấn thường xuyên có thể nhìn thấy. Kinh đô phồn hoa. Tại chỗ này dưới chân thiên tử. Bình thường xác thực không nhìn thấy sư tử loại này hung mãnh dã thú. Đừng nói sư tử. Một con lợn rừng dám xông vào kinh đều trong vòng trăm dặm. Đều có thể bị chú đóng ở kinh thành bốn phía chú quân cắt thành toái phiến. sống phồn hoa địa mọi người. Sớm thành thói quen thái bình thịnh thế. Thực chất bên trong càng phát ra chờ mong nhìn thấy loại này dã man huyết tinh cảnh tượng. Đây là nhàn hạ quá lâu chỗ tạo thành. Nếu để cho những thứ này hào tộc dòng dõi quý tộc cảm nhận được man tộc thiết kỵ hung tàn. Chỉ sợ bọn họ đời này cũng sẽ không đang muốn nhìn liếc một chút sư tử tương bác. Sư tử đấu kết cục là mãnh hổ chiến thắng. Nhưng mà mình đầy thương tích con hổ. Tuy nhiên chiến thắng cũng là thở hồng hộc. Không sống mấy ngày, nặng nề miệng cống bị hai cái tráng hán lấy liên khóa dao động lên. Có khác viện hạ nhân dắt đi mãnh hổ, kéo đi sư tử, mặt đất vết máu làm theo chẳng quan tâm. Sau đó một cái hạc cùng một con rắn bị giam tiến lồng bên trong. Hạc là nhỏ hạc, toàn thân hôi vũ, mỏ dài như kiếm, lộ ra uy phong lẫm liệt. Rắn cũng không tính quá lớn, một thân da xanh ở giữa hắc văn trải rộng. Nhìn sát khí đằng đằng, hạc là Lê Gia Vũ Hạc, rắn là Vạn Gia Vương Xà, Linh Cầm Đăng Tràng, cự ngoài cũi vây lập tức vang lên vô số reo hò. Theo mọi người chờ mong thần sắc có thể nhìn ra được. Lần này hạc đấu rắn, tất nhiên so sư tử chi đọ sức còn muốn mạo hiểm. Từ Ngôn đứng tại hành lang bên trên, chăm chú nhìn lại, tại hắn trong mắt trái. Đầu kia vương xà trên thân hoa văn giống như sống một dạng đang không ngừng vặn vẹo. Mà vũ hạc mỗi mảng vũ mao đều đang phát tán ra một tầng hơi mỏng hào quang. Nhìn giống như cứng rắn áo giáp. Đây chính là Linh Cầm A. Quả nhiên bất phàm. Âm thầm gật gật đầu. Từ Ngôn nhìn về phía tiểu bạch ưng thời điểm thì trở nên thất vọng nhiều. Mắt ưng ngược lại là sắc bén như thường. Chỉ bất quá một thân bạch vũ lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Nhìn không ra bao nhiêu linh tính. Ngược lại cùng tâm thường thương ưng không sai biệt nhiều. Tứ đại gia tộc bãi săn đấu thú. Cơ hồ hàng năm đều tại kéo dài một loại phương thức. Cái kia chính là Bàng gia đối Hứa gia. Lê gia đối Vạn gia. Cơ hồ chưa từng có sửa đổi. Bởi vậy cũng không khó coi ra. Bàng gia Lê gia đi được gần chút. Mà Hứa gia Vạn gia nhất định giao tình không ít. Theo mọi người kinh hô, cự trong lồng hai cái dị thú đã đấu cùng một chỗ. Cái kia vũ hạc ỷ vào thân hình linh động, thỉnh thoảng bay lên trời, lấy sắc nhọn lớn lên miệng mổ cắn vương xà. Mà vương xà làm theo lựa chọn phòng thủ, co lại xà trận trận địa sẵn sàng đón quân địch, phun ra nuốt vào tim mang theo từng tia dị hưởng. Nghe được người tê cả da đầu. Hắc lục giao nhau diễm lệ đường vân. Nói rõ đầu kia vương xà nhất định hoài có kịch độc. Đừng nhìn ngay từ đầu vũ hạc chiếm thượng phong. Một khi bị cắn trúng như vậy một ngụm nhỏ. Thắng bại liền phân ra. Vũ hạc chủ nhân là một vị thanh niên nam tử. Đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cự trong lồng ác chiến. Chăm chú cầm bốc lên hai tay lộ ra người này lo lắng không thôi. Lê Dịch Minh, Lê gia con thứ. Người này Từ Ngôn gặp qua, ở ngoài thành thập lý đình nghênh đón hắn Lê nhà đại biểu. Vương xà chủ nhân thì là một vị dáng người tráng kiện thanh niên. Người kia một bộ tùy tiện bộ dáng, ngẩng lên cái cằm, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Xem ra đối với mình vương xà lòng tin 10 phần. Theo người khác đàm luận bên trong Từ Ngôn biết được tráng kiện thanh niên tên. Vạn gia trưởng phòng dòng chính. Bây giờ chủ nhà họ Vạn trưởng tôn, Vạn hộ hầu, nghe được cái tên này thời điểm, Từ Ngôn còn tưởng rằng đối phương cũng là vị hầu gia. Về sau mới hiểu được, người ta họ Vạn, tên hộ hầu, hợp lại cũng là Vạn hộ hầu, đầy đủ bá khí tên. Từ Ngôn gật gật đầu, vị kia Vạn hộ hầu dài đến cũng đầy đủ bá khí. Thần thái kiêu căng đến càng thêm bá khí, theo Từ Ngôn tên hắn khởi thác. Không nên gọi Vạn hộ hầu, phải gọi Vạn bá khí mới đúng. Tại Vạn hộ hầu bên cạnh đứng đấy một vị phong thần như ngọc thanh niên. Thần thái ôn hòa, trên mặt cười yếu ớt, nhìn hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà nhìn thấy vị này, Từ Ngôn trong mắt nhất thời dâng lên một sợi lãnh mang. Hứa Kính Chi, làm Từ Ngôn nhìn thấy Hứa Kính Chi thời điểm, đối phương cũng đúng lúc trông lại. Hai người ánh mắt giao thoa thời khắc, gần như đồng thời cười một cái. Từ Ngôn nụ cười mang theo một cỗ khờ ngốc, lộ ra người vô hại và vật vô hại. Mà Hứa Kính Chi nụ cười ngậm lấy một mảnh chân thành. Giống như gặp được người quen. Mày may nhìn không ra nửa phần hận ý. Cháu trai, muốn chết. Tuy nhiên nụ cười chân thành, lại là bằng mặt không bằng lòng. Từ Ngôn Tại mắng to đối phương là cháu trai. Mà Hứa Kính Chi làm theo ám đạo đối phương muốn chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.